Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 1721, chương 1722, tỏ thái độ. Smiley, nửa canh giờ chi về sau, ở lôi cung cửa chính, Diệp Lăng mặc nhân mô cẩu dạng, bên cạnh đứng toàn bộ đều là một đám lão huynh đệ nhóm. Diệp Phi, Ngạo Hồng Trần, Thần Phong, Đông Hoàng Thái Nhất, Mãnh Hổ, Văn Gia Tam Huynh Đệ, Ngô Tài Thần, Dương Thất Lang, Dương Tứ Lang, Hỏa Linh Nhi, Bắc Cực Chi Tiên cũng tới. Chẳng qua cùng Diệp Lăng nói mấy câu, bỏ xuống một ít lễ sau liền đi. Ấn hắn lại nói, hắn muốn đi truy tầm chật vật ái tình đường đây. Bùm bùm, từng tiếng pháo tiếng vang vang lên. Lôi cung chạm kế tiếp lấy một đám lão gia hỏa, từng cái đều là kích động. Không xa chỗ một huyết long mã chậm rãi chiếu vào trong mắt mọi người. Đến rồi. Táng Hoa thấy như vậy một màn, tức thì nắm quả đấm một cái. Đứng bên người Alice cũng là rất kích động. Đây chính là nàng thân sinh nhi tử a. Hôm nay nhưng là Diệp Bình ngày đại hỷ. Ở cửu kiếp cương vực những nữ nhân kia a là đều đã tới. Coi như là cửu thiên huyền nữ cùng Phượng Khôi cũng đều tới. Trong lúc nhất thời, cái này mười mấy người phụ nhân tạo thành một phong cảnh tuyến. Cũng là nhìn người khác trong lòng run rẩy a. Trở về trở lại rồi. Diệp Phi cũng là tuét miệng nở nụ cười. Mà ở huyết long mã phía sau, một cái hoa lệ con cưng bên cạnh. Trăm dặm đường cùng hắn thê tử cười theo cỗ kiệu mà tới. Diệp Lăng hướng thân sau mười mấy người phụ nhân sử dụng cái nhãn sắc. Vội vã nghênh đón, một màn này nhưng thật ra nhìn Đông Hoàng Thái Nhất nuốt nước miếng một cái. Ta nói vô đạo a, nhiều như vậy nữ nhân, Diệp Lăng hắn chịu được sao? Đông Hoàng Thái Nhất nhìn liền sợ a, đây chính là hơn 10 khối ruộng hoang a. Dựa vào một cái lão nghiêu khai khẩn, vậy còn không được bà, đem, lão nghiêu cho mệt chết. Diệp vô đạo phủi Đông Hoàng Thái Nhất liếc mắt, khinh thường nở nụ cười. Ta cho ngươi biết a, nữ nhân này a, chính là dùng để chinh phục. Loại người như ngươi độc thân hán a, là không thể nào hiểu được nữ nhân làm dịu xuống. Nghĩ tới ta đường đường đế đô tứ công tử. Đã từng cũng là một đêm 6 lần lang, hăng hái rất a, ở giường lên a, lão tử đó cũng là pháo cối. Diệp vô đạo kiêu ngạo dơ dơ lên cái cổ, Đông Hoàng Thái Nhất mặt sắc tức thì gục xuống. Cái này vương bát đàn có phải hay không mặt bên đang chửi mình là độc thân cầu đâu. Vừa lúc đó, đột nhiên một tay trực tiếp lôi đến Diệp vô đạo lỗ tai lên. Không là người khác. Chính là Diệp vô đạo lão bà Lý Kỳ. Tốt ngươi, còn một đêm 6 lần lang đây. Lão nương một đêm muốn 2 lần. Ngươi cũng quỳ xuống trên, lên, cầu xin tha thứ. Nói, ngươi có phải hay không tiết kiệm lưu nguyên? Nguyên lai trước ngươi nhiều như vậy phong lưu sử đây. Cái kia lão nương ta nên cùng ngươi nói dóc nói dóc. Diệp vô đạo thử lấy răng, không ngừng kêu thảm. Bà, đem, bốn phía mọi người thấy chính là cười vang a. Lý Kỳ thấy đây, mới không cam lòng buông lỏng ra lỗ tai. Nếu là như vậy, ta tình nguyện không tìm nữ nhân. Đông Hoàng Thái Nhất ghé vào vẫn còn ở xoa lỗ tai Diệp vô đạo. Bên người nói, Diệp vô đạo tức thì ngạnh thẳng cái cổ. Trừng lớn con mắt, quét Lý Kỳ liếc mắt. Làm cái gì? Lý Kỳ bấm thắt lưng quát, Diệp vô đạo tức thì mềm nhũn, vội vã quyến rũ cười, khoát tay áo, ngươi biết cái gì, cái này gọi là đau lão bà, ngươi nghĩ rằng ta là cái loại này thô lỗ nam nhân a? Lão tử ta cho ngươi biết, ngươi xem nhẹ lão tử, Diệp vô đạo vẫn còn ở gắng gượng vì chứng minh mình đây. Đông Hoàng Thái Nhất vội vã gật đầu. Chẳng qua khuôn mặt trên, lên, nụ cười chế nhạo, vẫn là bán đứng trong lòng hắn chân thật cách nghĩ. Sau đó, chính là hôn lễ tiến hành thì, chẳng qua hoàn hảo quá trình không phải rất rườm rà. Chi sau hôn lễ hoàn tất, thịnh đại tiệc mừng chính thức bắt đầu. Ở lôi cung phóng khoáng sân rộng bên trong, cái kia từng hàng cái bàn chỉnh tề xếp đặt, đủ đủ hơn ngàn người ngồi ở sân rộng bên trong, hưng phấn uống gào thét. Tới tới tới, Diệp Lăng a, lão tử hôm nay nếu là không để cho ngươi biết hoa kia vì sao lại hồng, ta thì không phải là Đông Hoàng Thái Nhất. Đông Hoàng Thái Nhất hưng phấn kéo tay áo vọt tới. Mạc Tinh đám người thấy đây, cũng là vội vã ồn ào, gào khóc la hoàng tham gia đến rồi chiến đoàn bên trong. Không xa chỗ, Ninh Mộc Lang Diệp An chờ một đám nhi nữ nhìn Diệp Lăng tức thì nở nụ cười. Bọn họ hiện a, bọn họ cái này lão tử, tâm tính so với hắn nhóm hoàn hảo đây. Cùng ta mới vừa đúng vậy. Diệp Viêm, cho lão tử quay lại đây. Diệp Lăng cười hắc hắc, vung tay lên quát, ngồi ở Ninh Mộc Lang bên người Diệp Viêm sững sờ, vội vã đứng lên, hướng Diệp Lăng chạy đi. Lúc đầu đây, lão tử nói cho ngươi tìm một cha đỡ đầu, nhưng bây giờ thì sao? Ngươi cái này cha đỡ đầu a, có chút không phải quá nguyện ý, còn rót ngươi lão tử rượu, ngươi cho phân xử thử, ta có phải hay không không nhận? Diệp Lăng rất là khoa trương nói, lời này vừa ra, Diệp Viêm tức thì ngây ngẩn cả người, một bên Đông Hoàng Thái Nhất cũng ngây ngẩn cả người, lập tức cấp nhãn, ngươi cái này vương bát đản, ngươi cầm cái này tới bắt bóp ta à? Ta có thể nói cho ngươi biết a, ngươi nếu là dám không cho Diệp Viêm nhận thức ta, lão tử ta lột da của ngươi ra ngươi tin không tin? Đông Hoàng Thái Nhất tức thì nóng nảy, cắn răng nghiến lợi quát, một bên Diệp Viêm còn không có theo khiếp sợ bên trong tỉnh lại đây. Đây chính là vui mừng ngoài ý muốn a, nhìn đem ngươi cho gấp. Vừa nói chuyện, Diệp Lăng trực tiếp đứng lên, ho khan một tiếng, cái kia nguyên bản náo nhiệt hiện trường tức thì yên tĩnh trở lại, từng cái đều là nhìn Diệp Lăng. Hôm nay a, là Bình Nhi ngày đại hỷ, nhưng là đối với ta tới nói a, đó là song hỷ lâm môn. Cái này lão gia hỏa Đông Hoàng Thái Nhất a, hôm nay cũng là chính thức thu ta ra Diệp Viêm làm con nuôi. Vì cái này đại hỷ sự a, ta mời các ngươi một ly. Lập tức, Diệp Lăng một khẩu nốc ừng ực đem rượu trong ly cho uống một ngụm hết sạch. Cái kia hơn 1000 ánh mắt từng cái đều là có chút rung động nhìn Diệp Lăng. Nhận thức Đông Hoàng Thái Nhất làm cha đỡ đầu. Hắc hắc, cái này còn tạm được. Đại gia hỏa đều nghe được rồi a. Lấy sau a, ta Đông Hoàng Thái Nhất a, cũng là có con trai. Ta cái kia Đông Hoàng lãnh thổ a, cũng có thiếu chủ rồi. Đông Hoàng Thái Nhất cũng là đại đại liệt liệt kích thích quát. Một câu nói này, nhưng là trong nháy mắt dẫn bạo tràng thượng mọi người. Đông Hoàng cương vực thiếu chủ, ông trời của ta a, ngoan ngoãn rồi, đây chính là nhất kiện tin tức nặng ký a. Cái kia Đông Hoàng lãnh thổ, đường đường đỉnh cấp lãnh thổ, lại bị Diệp Viêm cho bắt lại. Điều này đại biểu cái gì? Này bằng với là hướng ra phía ngoài tuyên bố, Đông Hoàng lãnh thổ hoàn toàn cùng Diệp Lăng đứng ở một cái chiến tuyến phía trên. Chẳng khác gì là một loại tỏ thái độ a. Sau đó, Diệp Viêm tại chỗ quỳ xuống, nhận Đông Hoàng Thái Nhất, bả, đem, Đông Hoàng Thái Nhất cao hứng, khua tay múa chân, thấy tình thế, Diệp Lăng trực tiếp xuất lĩnh lấy Mạc Tinh vì một đám lão huynh đệ. Bưng ly rượu bắt đầu hướng Đông Hoàng Thái Nhất cuồng oanh loạn tạc đứng lên. Chiều tà tây xuống, Đông Hoàng Thái Nhất đã thành một bãi bùn nhão. Diệp Lăng cũng là khuôn mặt sắc hồng phác phác, đều có chút đứng không yên. Bọn họ những thứ này lão gia hỏa, một mạch uống ước chừng nửa ngày, được kêu là một cái thống khoái. Hô, một tia lạnh gió thổi qua, Diệp Lăng cảm giác say thức dậy vài phần. A hát, muốn gió nổi lên. Diệp Lăng mỉm cười, cái kia mê mang nhãn thần bên trong tóe ra vẻ hung quang. Không có ai biết, liền từ hôm nay chi về sau, tam giới vô lượng đại kiếp chính thức hàng lâm, mà toàn bộ tam giới cũng là hoàn toàn tiến vào đại loạn giai đoạn bên trong. Báo táp, hàng lâm, tấu chương hết, khống chế 10 đầu thái cổ hỗn độn cự thú. Hắn gián, nắm giữ ngàn tỷ bất tử phân thân vạn giới vĩnh sinh thú, vạn cổ đệ nhất thần.